công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 15, đối đầu lục tỏa, góc truyện audio.com, cầm thầm kêu hỏng bét, lại cái miệng không nghe lời, và vào cô nàng lạnh băng độc mồm độc miệng thế na y thì đen rồi. Lại còn mở miệng bình luận người ta không phải muốn chết sao? Sao xui thế không biết, nhưng việc cũng đã rồi giờ cũng không cứu vãn được nữa. Thôi thì đến đâu thì đến, vì tiểu thư này, ta lỡ miệng thôi mà, cần làm gắt vậy không? Hừ, thế mà là lỡ miệng à? Theo ta là ngươi cố tình để giở trò sàm sỡ trêu chọc ta. Hôm nay ngươi đồng ý cũng phải đấu, không đồng ý cũng phải đấu. Nếu không đừng mong có thể thoải mái trong nội viện này. Đắc tội một thập kiệt không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Mạnh Cầm cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Hắn biết thập kiệt có vai trò quan trọng thế nào. Ngay cả hiệu trưởng cũng có thể phế. Nếu hắn ở một mình thì thôi đi, vì đến lớp có Erina đỡ rồi, không lo có giáo viên đi, học sinh thì cũng không đủ sợ. Nhưng vấn đề là hắn làm công a, bây giờ mà bị Nene để ý là xác định đừng mong làm ăn nữa a. Thôi, người đứng dưới bóng râm không thể không cúi đầu. Được rồi, nhưng sau khi đấu xong ân oán sẽ xóa bỏ, đó là điều kiện của ngươi. Hừ, đấu xong ngươi sẽ phải cút xéo khỏi học viện này. Chuẩn bị tâm lý đi, thời gian là 3 ngày sau, chủ đề sẽ là do ngươi chọn. Được rồi, ta sẽ chọn nguyên liệu chủ yếu là thịt trâu đi. Cầm chọn một thứ hiện ra trong đầu. Châu, Nene hỏi lại, trên Nhật Bản nông nghiệp không lạc hậu như Việt Nam nên con trâu cũng không thường thấy à? Có lẽ là không có. Mạnh Cầm mấy hôm trước đi lang thang gặp một người Việt Nam cũng sang đây mở một tiệm bán thịt nhỏ. Trò chuyện một hồi, Dược Phong mới biết là thỉnh thoảng bà ấy cũng nhập ít thịt trâu sang đây. Vì là lạ nên cũng bán được kha khá, mai kia sẽ có một ít thịt được chuyển đến. Thế là Cầm đã đặt hàng một cân, nên bây giờ có Sokogeki là buột miệng nói ra nguyên liệu này. Hừ, dù ngươi cho nguyên liệu gì cũng thế thôi. 3 ngày sau gặp lại. Nói rồi nàng đi thẳng, không thèm để ý nữa. Những kẻ như thế này nhất định phải bị món ăn của nàng khép lại cuộc đời làm bếp của hắn a. 3 ngày sau, thông tin thập kiệt đệ lục tịch Kinokuni Nene Sokogeki với một tân sinh gây náo động học viện. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một hồi nháo kịch. Là một hồi hoàn toàn nghiền ép, tên tân sinh kia đúng là muốn chết mà. Đã thế có người cong thấy tên đó vẫn đi học và làm việc bình thường khiến cho mọi người càng cười chê và khinh bỉ nhiều hơn. Và càng mong đợi một hồi nghiền ép. Rốt cục 3 ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày quyết đấu. Địa điểm chính là Tinh Hoa Nguyệt Thiên Đài. Sáng sớm, nơi đây đã đầy kín người. Ai cũng chờ mong một hồi nghiền ép. Trong khi đó khu vực ký túc xá cực tinh thì khá là nặng nề. Megumi luống cuống nói, không biết Cầm Cun có sao không? Đối thủ là thập kiệt a. Nghĩ đến đó nàng lại càng luống cuống. Yên tâm đi tiểu Megumi, ta đã hỏi Nene rồi, cùng lắm bị đuổi học thôi. Đến lúc hắn thua ta đi nói chuyện với nàng một chút, có khi tránh cho hắn thôi học. Mà ta càng hiếu kỳ là làm sao hắn có thể chọc nàng ta đến nỗi Sokogeki. Khi ta hỏi thì nàng ta đỏ bừng mặt mà chạy đi. Thật là hứng thú a. Isiki Satoshi trấn an học muội, hắn cũng không tin tưởng Mạnh Cầm sẽ chiến thắng. Chênh lệch giữa học sinh bình thường và thập kiệt là rất lớn a. Tất nhiên hắn chỉ ăn mấy món Cầm làm buổi sáng nên không thể đánh giá kỹ được, nhưng dù cho có lợi về việc nguyên liệu nấu ăn thì phần thắng cũng rất nhỏ a. Dù gì nàng ta cũng có 3. Góc truyện audio.com, ngày nghiên cứu a, yên tâm, chưa chắc Cầm đã thua đâu. Người nói là Yukihira, chỉ thấy hắn chống cằm nhìn về phía sân đấu. Thấy thế Isiki khẽ hỏi, sao lại nói thế, ta cũng không biết thế nào. Thật ra chính ta cũng chưa chân chính ăn món Cầm Cun nghiêm túc làm bao giờ. Nhưng trong khi tuyển đầu vào, một đạo tùy tiện cơm rang cũng chinh phục được Erina, cho nên ta nói Cầm chưa chắc đã thua. Ồ thế sao, chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ a. Nói rồi lại nhìn về sàn đấu, đèn bỗng phụt tắt và có một cái chợt sáng lên, đã để các bạn chờ lâu. Hội đồng thập tọa đã đồng ý trận đấu này là một hồi Sokogeki. MC bước ra giới thiệu. Vẫn là cô idol như trong truyện và vì thế giới đài một mảnh hoan hô. Một lúc sau mới ổn định được, chủ đề hôm nay sẽ là thịt trâu, gạch nối, thịt trâu, một số người quay sang nhau thắc mắc, hiển nhiên là chưa nghe thấy loài nguyên liệu này. Thịt trâu là nguồn thực phẩm quan trọng đối với các cư dân vùng Nam Á và Đông Nam Á nơi người ta nuôi trâu phổ biến. Còn ở Nhật Bản không có nhiều nên các bạn có thể không biết. Về giá trị dinh dưỡng, thịt trâu không hề thua kém những loại thịt khác như thịt bò hay thịt heo, thậm chí còn có phần ưu thế hơn như thịt trâu có ưu điểm ít mỡ, hàm lượng sắt cao, có tính hàn nhưng không độc, thích hợp để chế biến món ăn trong mùa nóng. So với thịt bò thì thực tế thịt trâu và thịt bò có giá trị dinh dưỡng và độ ngon cũng ngang nhau. Nhưng ở Nhật Bản thì nguyên liệu này rất mới mẻ, có thể gây khó khăn cho người mới nấu vì tính dai của thịt. Nguyên liệu liệu có trở thành thử thách cho lục tọa của chúng ta Kinokuni Nene? Vâng, xin mời lục tọa Kinokuni Nene chuyên gia mì soba. Nene bước vào sân trong tiếng vang dội, vẫn cái bộ áo trắng, mắt kiếng tròn cùng khuôn mặt khó chịu nhưng không ngờ cũng lắm người hâm mộ à. Và đối thủ của đệ lục tọa chúng ta là quái vật mang biệt danh cửu vạn của học viện Đỗ Mạnh Cầm. Là tân sinh nhưng anh đã nổi tiếng học viện vì vừa học vừa làm. Không biết lần này anh có mang đến cho chúng ta bất ngờ. Mạnh Cầm bước vào sân trong tiếng chào đón của rất nhiều học sinh. Đi chết đi, cút đi, ngữ ngươi còn dám ứng thí hả? Một màn chào hỏi còn nồng nhiệt hơn của Nenea. Xem ra trong nôi viện vẫn có rất nhiều người yêu quý anh à. Tất nhiên vẫn còn những người ủng hộ chân chính. Tất nhiên là của ký túc xá cực tinh rồi. Khẽ hướng đến mấy đồng bạn mỉm cười. Cầm bình tĩnh tiến vào sân đấu. Đối mặt Nene, hắn khẽ cười khổ. Có cần rầm rộ thế này không? Ngươi phải biết ơn ta vì trước khi biến khỏi học viện có thể hưởng thụ vạn chúng chú mục. Vẫn độc miệng như vậy à? Ta chỉ sợ ngươi xấu hổ thôi mà. Và xin mời ba vị giám khảo. MC vẫn tiếp tục giới thiệu. Trừ ba vị giám khảo ngày hôm nay là giáo sư Chapo Ronan, Nakiri Erina tiểu thư, và một sự có mặt không thể bất ngờ hơn. Hiệu trưởng Nakiri Senzaimon, tiếng hoan hô lại vang lên. Một lúc mới ngừng, vậy bây giờ tôi sẽ phổ biến luật thi. Hai thí sinh sẽ có một giờ thi đấu. Các giám khảo sẽ ăn thử và cho nhận xét và lựa chọn. Ai được hai phiếu sẽ chiến thắng. Và cuộc thi bắt đầu. Cách chương.